Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 26 kéo tráng đinh. Triệu Thanh Y sống quá nhiều ít nhân vật, tuy rằng có thể đã thấy ra, nhưng cũng vẫn cứ sẽ nhân người sinh ly tử biệt việc buồn bã. Nàng vốn dĩ sẽ dỗi lão đạo sĩ, nhưng tưởng hắn có thể bị như vậy khó còn sống sót. Chỉ dựa vào này tâm trí chi gian cũng là anh hùng. Triệu Thanh Y từ trước đến nay sùng kính anh hùng, cho nên quyết định về sau đối lão đạo sĩ khách khí hữu hảo một chút. Tử Dương chân nhân nói, sinh tử có mệnh, thiên đạo luân hồi lại tầm thường bất quá. Đoàn người không cần bận lòng, ở đây mọi người cũng trong lòng khổ sở. Tử Dương chân nhân nói, Phong Nhi, vi sư biết ngươi siêng năng luyện võ, võ nghệ công lực tinh tiến pha mau, chính là nhất phái trưởng môn, cũng không phải chỉ dựa vào võ nghệ là được, kỳ thật ngươi cũng từng có cơ hội, chính là ngươi được mất chi tâm quá nặng, gặp chuyện luôn là thấy này tiểu mà không thấy này đại. Ta bị bọn họ ám toán sự, Trần Bách Đào tất nhiên là bị bọn họ kéo lên tạc thuyền. Ngươi nhị sư thúc còn có nội thương trong người, tuổi cũng đại tinh lực hữu hạn, đôi mắt cũng không hảo xử, hắn bị hai mắt của mình sở lừa, chính là ngươi phía trước đều không có hoài nghi sao, ngươi là không rảnh hoài nghi, chỉ xem tới được cùng Trần Bách Đào cạnh tranh, lại nhìn không tới xuất hiện như vậy kỳ quặc sự cùng toàn bộ Bồng Lai phái tiềm tàng nguy cơ. Dương Kiếm Phong vội vàng quỳ một gối với mà, ôm quyền nói. Đồ nhi không cười, làm sư phụ thất vọng rồi. Đồ nhi muôn lần chết không đủ tạ này tội. Tử Dương chân nhân nói. Ngươi tuy rằng được mất tâm trọng, nhưng tổng vẫn là quang minh chính đạo người. Cùng Trương Vân Hải, Trần Bách Đào bất đồng. Vi sư vẫn là cao hứng, đồ nhi hổ thẹn, ngươi trung quy không thích hợp đảm nhiệm bổn phái. Trưởng môn, ngươi vừa ý phục, Dương Kiếm Phong mấy năm sở vọng thành không? Nào có không thương tâm, chính là Tử Dương chân nhân đã là nói đến này phân thượng. Hắn còn có chút cảm thấy thẹn tâm, tất nhiên là không dám hy vọng xa vời. Dương Kiếm Phong nói, đồ nhi tâm phục, ngày sau mặc kệ vị nào sư đệ lên làm trưởng môn. Đồ nhi định tận tâm phụ tá. Tử Dương chân nhân gật gật đầu. Nói, hảo, ngươi nhớ rõ ngươi lời nói. Ngươi đứng lên đi. Tử Dương chân nhân lại nhìn về phía 6, 8 lượng cái đệ tử, hẳn ánh mắt có thể đạt được. Hai vị đệ tử vội vàng quỳ xuống. Lão Lục Tư Mã Tiếu nói, sư phụ, đồ nhi biết sai, đồ nhi tin vào Trương Vân Hải hoa ngôn xảo ngữ, cam vì này lính hầu, trợ trụ vi ngược, suýt nữa trợ kia mưu hại sư phụ ác tặc lên làm trưởng môn. Sư phụ muốn đánh muốn phạt. Đồ nhi không một câu oán hận, lão bát vương quần một khấu đầu. Nói, sư phụ đối ta ân trọng như núi, ta lại có phụ ân sư, không mặt mũi nào lập với thiên địa. Tử Dương chân nhân thở dài. Thế đạo nhân tâm, bất quá như vậy, nhưng vi sư tin tưởng các ngươi không biết chân tướng, liền chỉ phạt các ngươi tư quá, nếu tương lai các ngươi lại vì bản thân chi bè phái cùng phạt dị không màng Bồng Lai phái đại cục. Chỉ có chục các ngươi xuất sư môn. Tư Mã Tiếu cùng vương quần dập đầu cảm tạ. Mới lại lên, Tử Tinh chân nhân 12 vị nhập thất đệ tử, kỳ thật cũng có tư chất cùng Tử Dương chân nhân dưới tòa bộ phận đệ tử không sai biệt lắm. Nhưng là không có tuyệt đối xuất chúng giả, bọn họ thân phận giống như là vương triều bên trong vương gia mấy đứa con trai. Giống nhau là không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Địa vị hơi không kịp, lúc trước Tử Tinh chân nhân đều bị đôi mắt sở lừa tin Trương thị mẫu tử. Hắn các đệ tử cung Tử Dương chân nhân cũng xa một tầng tự nhiên liền không có quản việc này. Lúc này Tử Dương chân nhân cũng chỉ công đạo bọn họ hảo hảo hầu bổng Tử Tinh chân nhân. Hảo hảo tập võ truyền thừa Bồng Lai võ công, nhìn về phía Khương Tố Hề, Trịnh Bội Văn, Triệu Cẩm Tú ba người khi... Tử Dương chân nhân nói mặc kệ các nàng sư phụ sau lại làm cái dạng gì ác sự cùng các nàng không. Quan hệ, các nàng vẫn cứ là Bồng Lai phái đệ tử. Sau này danh phận ghi tạc Tử Tinh chân nhân môn hạ. Tử Tử Dương Chân Nhân nói, chỉ có thể làm phiền sư đệ Tử Tinh Chân Nhân biết Tử Dương Chân Nhân nguyên khí đại thương. So với hắn hàn băng chi khí cấu kết ở trong cơ thể còn muốn nghiêm trọng. Hắn cũng liền đáp ứng rồi. Mấy cái nữ đệ tử ghi tạc hắn danh nghĩa. Hắn miệng chỉ điểm vài phần. Làm chính mình đại đồ đệ hỗ trợ biểu thị cũng coi như có thể dạy dỗ một phen. Tử Dương Chân Nhân nói. Đem lần này sự đều trải vuốt rõ ràng. Nên an bài cũng an bài. Còn có ta không yên tâm sự Tử Tinh Chân Nhân nói. Trưởng môn sư huynh, ngươi trong lòng là ý thuộc ai vì trưởng môn người thừa kế? Dương Kiếm Phong lúc này nào có tâm tư tranh, vừa mới Tử Dương Chân Nhân nói liền phá hỏng hắn sở hữu tranh hy vọng. Làm trò như vậy đại hội nói ra đánh giá, phái trung tuyệt không người có thể duy trì hắn. Tử Dương Chân Nhân nói, Húc Nhi, ngươi nhưng nguyện đảm nhiệm ta phái trưởng môn. Lục Húc chắp tay nói, sư phụ. Ta vô tình đảm nhiệm trưởng môn, mặc kệ sư phụ tuyển ai tiếp nhận chức vụ, Bồng Lai phái gặp nạn, ta tự nhiên tận lực tương trợ, Lục gia là đại tộc. Quan trường võ lâm thương giới địa vị đều cực cao, hắn tới Bồng Lai học nghệ khi chính là có điểm như là, lưu học sinh, giống nhau. Cùng chủ lưu phái chúng ở môn phái nội học nghệ kiêm mưu sinh không giống nhau. Tử Dương Chân Nhân nói, ta cũng không bắt buộc ngươi. Cho nên, ta lại tuyển một vị càng chọn người thích hợp, Dương Kiếm Phong thầm nghĩ. Thất sư đệ cự tuyệt, ta chính mình cũng không có khả năng, Lục sư đệ, Bát sư đệ xem như mang tội chi thân. Chẳng lẽ sư phụ muốn tuyển Tam sư đệ hoặc là Ngũ sư đệ? Ở đây mặt khác phái chúng cũng nhiều có ý nghĩ như vậy. Liền nghe Tử Dương Chân Nhân nói, các ngươi có điều không biết. Tam tinh động sở dĩ vì ta phải cấm địa, đều không phải là muốn trưởng môn độc hưởng cái gì đặc quyền. Mà là ta phải cửu chuyển huyền công tuy là một môn cực lợi hại võ công. Nhưng là tu tập quá trình cực kỳ hung hiểm, trên thực tế trừ bỏ tổ sư ở ngoài, lịch đại trưởng môn không có luyện thành quá thứ bảy trọng. Chí lực thiên phú không phải muôn vàn lấy một giả cùng tâm trí không kiên giả tu luyện lên tuyệt. Không chỗ tốt, nhưng là cửu chuyển huyền công rốt cuộc là ta phái võ học tối cao bảo điển. Con cần truyền thừa đi xuống, tam tinh động mới thành chỉ có trưởng môn mới nhưng ra vào địa phương. Như vậy tổ sư bảo điển sẽ không thất truyền, cũng sẽ không làm rất nhiều cũng không thích hợp tu luyện người chịu này hại. Năm đó tổ tông tập đại trí tuệ đại nghị lực khai tông lập phái. Tự mình thiết kế cũng tập mấy trăm người giỏi tay nghề mới làm ra tam tinh động tới. Vốn là tưởng lấy này cực nghiêm hà phương pháp tới chọn môn học tập cửu chuyển huyền công người. Đồng thời tuyển ra trưởng môn nhân tuyển, nhưng mà tổ tông liền tăng ba vị đồ đệ ở cơ quan lộ trình. Tổ sư mới hiểu được nguyện vọng của chính mình thành không? Lúc sau, hắn liền đem tam tinh động cơ quan bí mật cùng cửu chuyển huyền công bí kíp truyền cho đời thứ hai. Trưởng môn, có ngôn tu luyện này công không thể miễn cưỡng, nhưng là đời thứ hai trưởng môn vẫn cứ tham công. Hắn đó là luyện này công tổn hại thân mình hối hận thì đã muộn. Đến đời thứ tư, đời thứ năm, thứ sáu quyền trưởng môn cũng đều như thế. Đến thứ bảy quyền trưởng môn, cũng chính là sư phụ ta. Hắn mới tĩnh hạ tâm tới, không dám tham luyện, là 30 năm trước thương với U Minh Vương tay, sau lại mới qua đời. Tự tổ sư kiến tam tinh động tới nay, chỉ có một người hoàn toàn bằng vào chính mình tài trí thông qua cơ quan nói, Triệu Thanh Y vốn dĩ. Bị mời đến quan khán bọn họ Bồng Lai phái xử lý phái vụ còn rất xấu hổ. Chỉ có nàng là người ngoài, nàng liền ngồi nơi đó chơi cây quạt. Lúc này phát hiện Tử Dương Chân Nhân xem nàng, sau đó sở hữu ở đây Bồng Lai phái thượng tầng nhân vật đều đang xem nàng. Triệu Thanh Y tả hữu nhìn xem, ha ha tươi cười, nói, lão đạo sĩ, chúng ta nói tốt, không truy cứu ta đi tam tinh động sự, yên tâm, các ngươi cửu chuyển huyền công ta một cái bóng dáng đều không có xem qua. Còn có các ngươi cái kia động ta đời này kiếp sau cũng sẽ không lại đi. Ngươi không cần thu sau tính sổ, không phúc hậu Tử Dương Chân Nhân nói. cư nhiên qua hơn 200 năm mới gặp gỡ một cái tổ sư cảm nhận chung đủ tư cách trưởng môn người. Thừa kế, ha, Triệu Thanh Y trợn mắt há hốc mồm. Không phải, không đúng, ta không phải các ngươi Bồng Lai phái. Ta chỉ là đi theo Lục Húc lại đây mua nước tương, Tử Dương chân nhân nói. Ngươi ra vào quá ta phái Tam Tinh Động, lại khắc sâu cảm nhận được tổ sư sáng chế gió mạnh kiếm pháp cùng Thương Lãng kiếm pháp tinh túy. Ngươi nếu là không lo ta Bồng Lai đệ tử, chúng ta chỉ có hai loại lựa chọn, nào hai loại? Tử Dương chân nhân nói. Một, đem ngươi vĩnh viễn lưu tại Bồng Lai, để tránh ta phái võ công ngoại truyền, chỉ sợ sẽ đưa tới diệt phái chi nguy. Nhị, phế bỏ ngươi võ công, tự nhưng kê cao gối mà ngủ. Triệu Thanh Y không cấm đứng lên, lui ra phía sau vài bước, sau đó nhìn đến Tử Tinh chân nhân mang theo đệ tử vây quanh ở phía dưới. Triệu Thanh Y nói, hảo ngươi cái lão đạo sĩ, ta còn cùng chính mình nói ngươi cũng rất thảm, lại không cười ngươi, ngươi cư nhiên muốn học Tử Anh tán nhân lấy oán trả ơn. Đại ân như đại thù, cổ nhân quả nhiên thành không ta khinh. Tử Dương chân nhân khụ hai người, nói, ngươi cũng nói qua ngươi là huyền môn thượng thanh phái, cùng là huyền môn, ngươi lại không có cái chính thức môn phái, ta đem trưởng môn chi vị truyền với ngươi, lại như thế nào là hại ngươi, Triệu Thanh Y nói. Ta mới không cần đương cái gì trưởng môn, ta muốn đi Đại Giang Nam Bắc đi một chút, ta nhưng không nghĩ lưu tại cái này trên đảo. Tử Dương chân nhân nói. Bồng Lai trưởng môn tự nhiên cũng là có thể ra đảo. Chúng ta ở Trung Nguyên cũng có sản nghiệp, Triệu Thanh Y nói. Lão đạo sĩ, ngươi nếu là không hài lòng hiện tại đồ đệ, nếu không lại đi tìm cái hảo đồ nhi tới, giáo dưỡng cái 7-8 năm, đem trưởng môn chi vị truyền cho hắn thì tốt rồi, Tử Dương chân nhân nói. Ta đang có ý này, đó là muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Lại đem trưởng môn chi vị truyền với ngươi, Triệu Thanh Y nói. Ngươi thật sẽ tính kế, ngươi dạy quá ta cái gì? Ngươi nói ngươi biết bơi hảo, nhưng bơi lội vẫn là dựa ta chính mình. Ta không môn không phái nhiều tiêu giao, bằng gì đột nhiên liền phải đương ngươi đồ đệ, từ đây muốn cung ngươi. Tử Dương chân nhân nói, ta Bồng Lai cũng là danh môn chính phái, chính là hiện giờ huyền môn đệ nhất đại phái. Ngươi còn tuổi nhỏ là có thể đương Bồng Lai trưởng môn. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự, vậy ngươi tìm bọn họ đi. Ta thật không thích hợp, ta chí không ở này, ta cũng thủ không được các ngươi môn quy, ngươi hà tất làm khó người khác. Tử Dương chân nhân nói, vậy ngươi là lựa chọn trường cư Bồng Lai đảo thượng sao? Triệu Thanh Y nhìn xem tả hữu, nàng võ công lại cao. Cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ, huống hồ nàng hiện tại có kiếm là vương giả, vô kiếm khi gặp gỡ nội gia cao thủ chính là so đồng thao cường một chút. Triệu Thanh Y vẻ mặt đau khổ nói, lão đạo sĩ, ngươi coi trọng ta nào, ta sửa còn không được sao? Tử Dương chân nhân nói, ngươi có thể quá Tam Tinh Động cơ quan nói, tài trí mấy trăm năm chỉ ra một cái. Này thứ nhất, ngươi tu luyện cũng huyền môn chính tông nội công, hơn nữa học xong gió mạnh kiếm pháp cùng Thương Lãng kiếm pháp, cũng không tính ngoại đạo. Này thứ hai, ngươi ánh mắt sâu xa, tâm tư kín đáo, sẽ không chỉ thấy này tiểu không thấy này đại. Này thứ ba, ngươi tuổi như vậy nhẹ đã có như vậy công phu, tương lai không thể hạn lượng, vì Bồng Lai tìm một cái tương lai thiên hạ đệ nhất trưởng môn là chuyện tốt. Này thứ tư, ngày đó cửu chuyển huyền công liền ở ngươi trước mắt, ngươi mắt nhìn thẳng, có thể thấy được ngươi tuy vui cười nhân gian lại vì người lỗi lạc, không vì tham dục sở tả hữu. Này thứ năm, lúc trước ngươi hoa đại tinh lực vì ta lấy ra ngân châm tất nhiên là có liên hợp ta phòng bị trương. Tiểu anh phản hồi nguyên nhân, nhưng là đương gia sơn động lạc hải gặp gỡ nguy cơ ngươi lại vẫn phạm hiểm cứu giúp. Có thể thấy được trời sinh một bộ nhân hiệp chi tâm. Này này sáu, ta hiện tại thật sự tìm không ra sao ngươi càng thích hợp, Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay. Nói, không cần cho ta rót sao sao canh, ngươi cái này canh không hảo uống. Nói là cho ta đương trưởng môn, kỳ thật ngươi bất quá là vì các ngươi Bồng Lai phái kéo Tráng Đinh. Đương trưởng môn, người khác khi dễ đồng môn, ta phải tự làm năm đi hỗ trợ. Các ngươi Bồng Lai nếu là không có tiền hoa, ta có phải hay không còn phải tưởng điểm tử kiếm tiền. Y theo các ngươi phái quy củ, ta thành dòng chính, ta nhất định phải tương lai thu đồ đệ, dạy ra một cái có thể kham đại nhập đời kế tiếp người thừa kế. Tử Dương chân nhân cười nói. Cũng là có chuyện như vậy, ngươi quả nhiên có ngộ tính. Ta không có nhìn lầm người, cho nên, ta như thế nào có thể làm loại này việc ngốc? Tử Dương chân nhân nói, có thất tất có đến, ngươi cần gì phải chỉ nghĩ mất đi đồ vật. Triệu Thanh Y nói, các ngươi môn quy thật không thích hợp ta, Bồng Lai phái môn quy cũng không tính nhiều. Môn quy không có đề cập chính là tự do. Triệu Thanh Y nhìn xem người chung quanh. Nghĩ nghĩ nói, lão đạo sĩ. Chúng ta hay không có thể mượn một bước nói chuyện. Tử Dương chân nhân đồng ý, liền đứng dậy cùng Triệu Thanh Y đi hậu đường. Tử Dương chân nhân nói, ngươi có chuyện gì, liền nói thẳng đi. Triệu Thanh Y ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, chân nhân, ta là nữ. Tử Dương chân nhân như là bị sét đánh giống nhau, nói, ngươi nói cái gì? Triệu Thanh Y nói, ta là nữ, thuần nữ hai tử. Ta chỉ là thích giả nam hài tử ngoạn nhi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.